phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chế tác tân pháp khí. Mèo đen giải thích nói, truyền tống đi phong đô phí tổn, vốn nên là 10.000 điểm nguyện lực, chỉ là bởi vì ngươi mới vừa vào tu hành, linh khí không nhiều, cho nên giảm đi, nhưng chiết khấu biên độ sẽ theo ngươi linh lực gia tăng mà giảm bớt. Ngươi mỗi nhiều 100 điểm linh lực, liền cần dùng nhiều 2.000 điểm nguyện lực. Đến 500 điểm linh lực lúc truyền tống phí tổn liền bình thường trở lại. Đây là công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Mặt khác ngươi hẳn là may mắn, chính mình là vừa tới 200 điểm linh lực, không thì dù chỉ là thêm ra 1 điểm, ta đều không cách nào cho ngươi đánh gãy. Nhất định phải thanh toán 6.000 điểm nguyện lực mới được. Nghe xong lời này, La Vân thật lâu im lặng, sau một lúc lâu mới phun ra một câu. Thật là hắc a, người đây không phải nói nhảm sao? Ta vốn là ngày thường hắc, nhưng cái này truyền tống phí tổn, nhưng không quan hệ với ta. Ta chính là nghĩ xong giá, cũng không có tư cách kia. Mèo đen liếc mắt, sau đó hỏi. Ngươi liền nói có muốn hay không ta truyền tống đi. La Vân trắng mèo đen một chút, tức giận nói, ta có thể nói không sao. Ta thực lực bây giờ, cách tự mình mở ra hoàng tuyền chi môn, còn kém 3 cái cảnh giới, ngoại trừ dựa vào ngươi, không còn cách nào. Mèo đen cười đắc ý, biết liền tốt, về sau ngươi nhưng phải tốt với ta điểm. Nếu không ngày nào đó ta tâm tình không tốt thôi công. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ta còn đối ngươi không tốt à? La Vân kêu oan, ngươi một ngày sinh hoạt chi tiêu cao hơn ta nhiều tốt à? Đến nơi đây liền lòng chua xót, ta thế mà sống liền một con mèo cũng không bằng. Ngươi đem cá hồi đều chán ăn, ta lại ngay cả con cá này là mùi vị gì cũng không biết. Mèo đen tại do dự chỉ chốc lát về sau, làm ra một cái gian nan quyết định, quay người nhảy lên tủ quần áo đỉnh, chui vào đặt ở chỗ đó một con thùng giấy, từ bên trong điêu ra một con đều gặm nát cá hồi đầu. Trở lại, đặt ở La Vân dưới chân, La Vân một mặt dấu chấm hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Mèo đen dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ dính đầy nó nước bọt cá hồi đầu. À, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ta chỗ này còn có cái ăn để thừa đầu cá, rất mỹ vị, rất có nhai kình, đưa ngươi, ngươi không phải nói, không có hưởng qua hương vị sao, còn lo lắng cái gì, mau ăn đi, cái này. La Vân nhìn một chút cái này bị gặm qua cá hồi đầu, bây giờ không có khẩu vị, vội vàng khoát tay nói, cảm ơn, ngươi vẫn là tự mình ăn đi. Già mồm, mèo đen hừ lạnh một tiếng, không còn khuyên nhiều, cúi đầu đem cá hồi đầu cắn ở trong miệng, nhai, tạp tư, vang, ăn gọi là một cái hương giòn, đồng thời còn mơ hồ không rõ nói, đây là chính ngươi không ăn, cũng không nên trách ta không có cho ngươi chia sẻ. ... La Vân lần nữa bó tay rồi. Mấy ngụm đem đầu cá nhai nát nuốt vào, mèo đen nói ra, muốn đi phong đô, liền mau đem nguyện lực cho ta. Ai, lũng đoạn sinh ý, chính là như vậy hố người. Nhả rãnh về nhả rãnh, La Vân cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ngoan ngoãn thanh toán đi tới phong đô lộ phí. Nhưng ở thời điểm này, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, vội nói, không nóng nảy. Chờ ta trước làm mấy cái thất tinh tiền cùng trấn hồn phù. Phong đô, mặc dù đã từng là phong đô đại đế chỗ ở, nhưng đời trước phong đô đại đế sớm đã đi về cõi tiên. Đã mất đi hắn che chở về sau, hóa thành phế tích phong đô trong, tràn vào vô số oán linh ác quỷ, biến không an toàn nữa. Điểm ấy, La Vân tại lần thứ nhất đi tới phong đô lúc, liền đã có khắc sâu thể biết nếu không phải lúc ấy vận khí tốt. Nhặt được nguyên linh thạch, đem tập kích hắn tiểu nữ quỷ chụp hồn phi phách tán. chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Phong Đô trong. Mặc dù mèo đen đã từng biểu thị sẽ bảo hộ an toàn của hắn, nhưng La Vân thực sự không dám đem sinh mệnh của mình an nguy đều giao cho mèo đen cái này không đáng tin cậy ra hỏa trong tay. Còn nữa nói, lấy mèo đen gian thương tính cách, coi như thật xuất thủ cứu giúp, cũng khẳng định sẽ hung hăng lừa bịp hắn một bút. Cho nên, vẫn là phải có sức tự vệ mới được. Mà thất tinh tiền cùng trấn hồn phù, chính là hắn tại gặp oán linh ác quỷ, có thể dùng tới lợi khí. Có nhiều việc, ta trước híp mắt một hồi, chờ ngươi làm tốt hết thảy. Muốn đi Phong Đô thời điểm, lại gọi ta. Mèo đen ngáp một cái, lần nữa nhảy lên tủ quần áo đỉnh, tiến vào thùng giấy trong, cuộn thành một đoàn, bắt đầu ngủ gật. Một bên khác, La Vân đầu tiên là đem cái bàn đem đến cửa sổ bên cạnh. Sau đó đem theo đồ cổ trang web trên mua được hơn 100 bộ tiểu tiền ngũ đế đem ra. Đặt lên bàn, ngay sau đó lại đem chế tác thất tinh tiền cần dùng đến dây đỏ, chu sa mực, giấy vàng cùng bút lông sói bút các loại tài liệu cùng công cụ đem ra. Từng cái bày ra chỉnh tề. Xong về sau, còn điểm một chi đỏ ngọn nến, đặt ở bên cạnh bàn dự bị. Một trận gió nhẹ theo ngoài cửa sổ thổi tới, thổi ánh nến không ngừng nhảy nhót. Tại này đêm hắc chưa hắc lúc chạng vạng tối, tỏ ra có chút thần bí cùng quỷ dị. Lục Tiểu Khê theo quỷ bội bên trong chui ra, tung bay ở La Vân bên người, nhìn xem cái này lại nhìn một cái kia, trong mắt đều là hiếu kỳ. Nhìn ra, nàng đối pháp khí chế tác hết sức tò mò. Kỳ thật không chỉ có nàng, La Vân bảy vị lão sư cũng đều đối pháp khí chế tác rất hiếu kỳ, nhao nhao ra quỷ bội, vây quanh ở La Vân bên người quan sát. La Vân hướng bọn hắn cười cười, không có ngăn cản, mặc cho bọn họ ở bên cạnh quan sát. Thất tinh tiền chế tác cũng không phải nhìn vài lần liền có thể học được, trong đó bao hàm hứa đa đặc thù thủ pháp, phù văn cùng chú ngữ. Không hiểu những này, coi như nhìn ngàn lần, vạn lần thất tinh tiền chế tác quá trình, cũng đừng hòng học được. Kéo qua ghế ngồi xuống, La Vân cầm lấy một bộ tiểu tiền ngũ đế, rút ra một cái dây đỏ, theo tiền lỗ bên trong xuyên qua, đem 5 cái đồng tiền buộc lại với nhau. Hắn loại này buộc pháp, cùng trên thị trường phổ biến tiểu tiền ngũ đế hộ thân phù mặc pháp khác biệt. Cũng không phải là đem 5 cái đồng tiền buộc thành một chuỗi, mà là đem 5 cái đồng tiền ép thành một chồng về sau. Dùng dây đỏ 7 lần xuyên qua tiền lỗ, tại đồng tiền trên trói lại 7 đạo, 7 đạo dây đỏ cùng đồng tiền hoàn mỹ phối hợp lại với nhau, mà kim hồng giao nhau sắc thái, không chỉ có đẹp mắt, còn tản ra một loại khác cảm giác thần bí. Dây đỏ buộc xong, không phải thắt nút cố định, La Vân cầm lên bên cạnh bàn đỏ ngọn nến, đem sáp dầu nhỏ tại đầu sợi trên, dùng cái này đến cố định dây đỏ. La Vân động tác nhanh chóng, không một lát sau, liền đem trên bàn này chừng 100 bộ tiểu tiền ngũ đế toàn bộ dùng dây đỏ trói tốt. Ngay sau đó, La Vân cầm lấy giấy vàng, đem cột chắc tiểu tiền ngũ đế túi tại bên trong. Giấy vàng túi gấp cũng là có chú ý, không nhiều không ít, vừa mới gấp 7 lần, gói kỹ về sau, chính là một cái tiểu xảo hình tam giác. Sau đó La Vân cầm lấy bút lông sói bút, chấm chút chu sa mực, đem linh lực rót vào ngòi bút, phi tốc điểm ra, tại bao lấy tiểu tiền ngũ đế trên giấy vàng, liền chút 7 lần, một bức bắc đầu thất tinh bố cục đồ cứ như vậy xuất hiện ở trên giấy vàng. 7 viên từ chu sa điểm đen ra ngôi sao trên còn có thần bí hào quang tại lưu truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.